Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3050, chương 3051, Diệt Tiêu Tộc. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Thị Tộc Nhân, một mảnh tức cười, bọn hắn vừa mới vẫn còn nói Thanh Lâm đột phá không được cực đạo hoàng binh chỗ đánh xuống phòng ngự. Hiện tại Thanh Lâm sẽ đem phiến màn sáng cho vạch tìm tòi. Thanh Lâm, hắn dùng vô cùng khó lường đích thủ đoạn làm được đây hết thảy. Quả thực sinh mãnh liệt rối tinh rối mù. Rất nhiều người nhìn xem hắn, đều cảm giác như cùng là đang nhìn một vị chân tiên. Nếu như không phải lập trường bất đồng, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ đối Thanh Lâm tự đáy lòng sinh ra kính ý. Thanh Lâm, hắn thật sự quá siêu phàm thoát tục. Hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy. Quả thực muốn cho người cắt nát thần kinh. Điều này sao có thể? Sự thật bày ở trước mặt. Nhưng còn có rất nhiều Tiêu Thị tộc nhân khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. 18 vị thánh vương tắc thì không thể không tạo thành phòng tuyến ngăn cản Thanh Lâm. Bọn họ là Tiêu Thị nhất tộc hiện tại mạnh nhất chiến lực, bảo hộ già yếu phụ nữ và trẻ em là bọn hắn nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Nhiều như vậy thánh vương đều chết hết, các ngươi cho rằng chỉ bằng vào các ngươi 18 người chi lực có thể chống đỡ được ta? Thanh Lâm cười yếu ớt, trong tay khí kiếm chợt bắn ra mà ra càng thêm lạnh lùng kiếm quang, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi lành lạnh sinh ra. Hắn hơn hẳn nhàn nhã dạo chơi, từng bước một đi về hướng 18 vị thánh vương, cho 18 người cảm giác lại hoàn toàn như là một tòa hồng hoang đại nhạc, ép với bọn hắn khí đều có chút thở không được đã đến. 18 vị thánh vương, biết rõ không phải Thanh Lâm chi địch, nhưng lại không thể không kiên trì ứng chiến. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, lúc này bọn họ đều làm miệng ra không giống tiếng người giống rít gào. Nguyên một đám nổi điên bình thường hướng Thanh Lâm phát động công kích. Đây là bọn hắn trách nhiệm. Bọn hắn nghĩa bất dung từ, chỉ có thể làm như thế. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, cái này 18 người cũng đáng được tôn kính. Nhưng mà bọn hắn biết rõ làm như vậy hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lại còn làm như vậy, lại không khỏi lộ ra có chút ngu xuẩn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, mọi người hướng trên đỉnh đầu Tiêu tộc hoàng binh đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, trong một sát na, một đạo hồng sắc quang chóng mặt, dùng cái này hoàng binh làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra, hồng hoang bao phủ xuống người, đều là tâm thần một hồi, lập tức chịu đại hỉ. Thanh Lâm quá vô lễ rồi, tiến nhập Tiêu tộc hoàng binh bao phủ khu vực, tin tưởng hắn nhất định phải vì vậy mà bị chém giết. Thanh Lâm cũng là biểu hiện trên mặt liền biến, đối với cái này sự tình tràn đầy ngoài ý muốn. Hai kiện cực đạo hoàng binh, rõ ràng tại giằng co, tại kiềm chế lẫn nhau. Tiêu tộc cực đạo hoàng binh, vì sao đột nhiên phát huy? Hắn vô ý thức nhìn về phía bất diệt thanh đồng ấn. Lại phát hiện, cái kia một phương đại ấn rõ ràng cũng là một hồi chấn động. Chợt có một mảnh màu xanh vầng sáng lưu chuyển mà ra. Xanh hồng đụng vào nhau, lập tức giúp nhau chôn vùi lại với nhau. Rất nhiều người đối với cái này đều là vô ý thức muốn tránh lui, nghĩ lầm hai kiện cực đạo hoàng binh rốt cục lại một lần nữa đã xảy ra va chạm. Nhưng là xanh hồng chi quang đụng vào nhau về sau, trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa cục diện cũng không có xuất hiện. Bất quá cái này một cái chớp mắt, cái này phạm vi ước vạn giảm không gian, lại bị một loại kỳ dị hào quang bao phủ. Cái kia hào quang bên trong, có ánh sáng màu xanh đến từ bất diệt thanh đồng ấn. Cũng có ánh sáng màu đỏ đến từ tiêu tộc hoàng binh. Còn có rất nhiều những thứ khác hào quang. Không biết tại sao, ô, bỗng dưng, một gã tiêu tộc thánh vương một tiếng thét kinh hãi. Rõ ràng phát hiện, trong cơ thể hắn đạo lực cùng thần lực, rõ ràng cũng không thể vận dụng, làm như bị một loại khó lường chi lực cho hoàn toàn áp chế. Người này vô ý thức nhìn về phía những người khác, lại phát hiện toàn trường mọi người là như thế. Trên người không nữa một tia thần lực chấn động, Tiêu thị tộc nhân lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm cũng là vẻ mặt quái dị, trên người rõ ràng cũng không có một tia thần lực chấn động. Bất thình lình biến hóa, cũng là Thanh Lâm không sở hữu nghĩ đến. Lúc này, Thanh Lâm cũng đang dùng một loại ánh mắt quái dị, nhìn về phía chung quanh, hiển nhiên cũng là không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, hai kiện cực đạo hoàng binh, đối với chúng ta song phương, có thủ hộ chi trách, nhưng là chúng lại cân nhắc đến cực đạo va chạm mạnh, hội hủy diệt cái này phiến đại địa, vì vậy liền liên hợp lại, giam cầm cái này một mảnh khu vực, tướng khu vực này các loại đạo lực, toàn bộ áp chế. Đây là hai kiện cực đạo hoàng binh, cộng đồng tác dụng kết quả, được gọi là cực đạo, áp chế chư thiên vạn đạo, tự hoàn toàn là ở Thanh Lâm bên trong. Tiêu tộc 18 tên Thánh Vương ở bên trong, có hai người tuổi tác đại dọa người, bọn hắn một hồi nghị luận, nhìn ra sự tình mánh khóe, lại tình này cảnh vừa ra, toàn trường Tiêu thị tộc nhân đều nở nụ cười. Đạo lực bị áp chế, Thanh Lâm Thánh Vương đại cảnh thực lực vô địch, tự không cách nào thi triển. Ở đây Tiêu thị tộc nhân hoàn toàn khả dĩ một loạt trên xuống, đưa hắn cho nghiền chết, bởi vì cái gọi là tốt hổ không chịu nổi sói nhiều. Huống chi hiện tại Thanh Lâm đã mất đi sắc bén nhất hổ trảo, thì càng không đáng để lo. Giết, giết, giết. Tiêu thị tộc nhân bầy ở bên trong chợt bộc phát ra rung trời tiếng kêu giết thanh âm. Mấy trăm Tiêu thị tộc nhân tại 18 tên Thánh Vương dưới sự dẫn dắt hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết tới. Xem ra các ngươi đối với ta hay là thật không thể giải thích. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại lắc đầu cười cười. Tiêu thị tộc nhân chỉ nói hắn thần lực đạo lực bị áp chế, nhưng lại không biết Thanh Lâm sở dĩ cường đại xưa nay liền không chỉ có cực hạn tại thần lực. Đạo lực cường đại, Thanh Lâm chính là đế thần nhất tộc thánh tử, thể pháp song tu, nhục thể của hắn tu vi vẫn còn đại đạo tu vi phía trên, hắn há lại sẽ e ngại những người trước mắt này. Nhìn xem nhanh chóng xung phong liều chết mà đến Tiêu thị tộc nhân, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý càng đậm. Oanh, hắn yên lặng chờ đệ nhất danh Tiêu tộc Thánh Vương giết đến phụ cận, mãnh lực một quyền oanh ra thẳng đến người này ngực chỗ hiểm. Người này Thánh Vương trước tiên cử động hai tay ngăn cản, lại ở đâu chống đỡ được Thanh Lâm một quyền. Thanh Lâm một quyền này trực tiếp tướng người này hai tay nện đứt, lồng ngực thế nào mang quả đấm của hắn. Từ khi người này trước ngực quan ngực mà vào, phía sau lưng phá lưng mà ra, trên nắm tay treo máu tươi, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Phanh, ngay sau đó, Thanh Lâm cánh tay chấn động, người này lập tức nứt vỡ tại trước mặt của hắn, hóa thành trên đất thịt nát. Thấy vậy hình ảnh, phóng tới Thanh Lâm chi nhân, cũng không khỏi chịu dừng lại. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt một lần nữa trở nên kiêng kỵ bắt đầu. Thanh Lâm lại không cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp dương động bước sao khởi hai đấm, hổ vào bầy dê bình thường sát nhập Tiêu thị nhất tộc đám người. Rầm rầm rầm chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm chấm ngoặc kép. Thanh Lâm hoàn toàn giống như là hóa thân trở thành một kiện hình người binh khí, những nơi đi qua không có hợp lại chi tướng, quả đấm của hắn, cánh tay của hắn, bờ vai của hắn, mà ngay cả bộ ngực của hắn, đã thành bị giết người binh khí. Hắn những nơi đi qua, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể bay loạn. Máu tươi thịt nát kích xạ, trang diện nhìn về phía trên là khủng bố như vậy tuyệt luân. Ước chừng tầm gần nửa canh giờ về sau, Thanh Lâm Đình chỉ động tác trên tay. Hắn một thân bạch y, hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, mà đang ở trước mặt của hắn, mấy trăm Tiêu thị tộc nhân, toàn bộ chết oan chết uổng, không một may mắn thoát khỏi. Đây là Tiêu thị nhất tộc cuối cùng một cổ lực lượng. Trừ lần đó ra, còn lại, phần lớn đều là già yếu phụ nữ và trẻ em, đang tại dùng một loại vô cùng kính sợ ánh mắt, nhìn xem Thanh Lâm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.